Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 293 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Tuấn đồng dạng hơi kinh ngạc. Nghe đến đối phương dám khiêu khích chính mình, rất là hài lòng gật đầu. Thương, súng, chỉ phía trước, Liễu Tuấn lạnh lùng nói ra, Lê tiểu tử, ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần, vậy mà ngươi như thế mạnh miệng, ta liền để ngươi nếm thử. Vừa dứt lời, còn không đợi Liễu Tuấn nói chuyện, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hiểu được chính mình cảnh giới cùng đối phương chênh lệch quá lớn, muốn là bình thường chém giết lời nói, hắn khẳng định không phải trước mặt Liễu Tuấn địch thủ. Lập tức phóng xuất ra vô địch lĩnh vực, đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại Liễu Tuấn sau lưng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trực tiếp oanh ra một quyền. Giật mình, đợi đến Liễu Tuấn kịp phản ứng thời điểm, liền đã gắn liền với thời gian đã chậm. Âm. Một quyền hung hăng đánh vào Liễu Tuấn sau lưng, loại kia lực lượng kinh khủng theo da thịt thẩm thấu đến huyết nhục, bức rứt đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Một quyền không có muốn Liễu Tuấn mệnh, bản thân đã nói rõ Tô Thần thủ hạ lưu tình. Ba đại vô địch thần thông điệp gia đồng thời thi triển, bất kỳ người nào tại không có bất kỳ cái gì đề phòng phía dưới, đồng thời khinh địch tình huống dưới, nhất định không cách nào ngăn cản. A, à, ta có phải hay không hoa mắt, Liễu Tuấn lại bị một quyền đánh bại. Người này lại có thể thi triển thuấn di, dạng này thần thông ta chưa bao giờ từng gặp phải, nếu là không có thuấn di thần thông gia trì, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, khẳng định không cách nào làm đến. Liễu Tuấn lần này là đụng tới cọng rơm cứng. Tô Thần đi tới Liễu Tuấn trước mặt, trực tiếp một chân hung hăng dẫm tại Liễu Tuấn trên đùi, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Liễu Tuấn chân bị trực tiếp đạp gãy, liền xương cốt đều đi ra. Một cước này, đủ hung ác. Vì cái gì gây chuyện? Nhìn đến Liễu Tuấn không nói lời nào, Tô Thần rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, không muốn nói. Không quan hệ, ta sẽ để ngươi nói. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến vừa mới bị đạp gãy chân, lần nữa hung hăng đập xuống. Một chút, hai lần, ba lần. Đập mạnh phía dưới, Liễu Tuấn toàn bộ chân bị nện đến nhão nhoẹt, nhìn đến tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy choáng váng. Thật quá ác. Ngừng, là thạch tịch. Quả nhiên là thạch tịch. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán ra, người này cố ý trước đến gây chuyện, khẳng định là có người sau lưng giở trò quỷ, nhìn tổng quát toàn bộ chiến thánh viện, tự hồ thống hận nhất chính mình người nhất định là thạch tịch. Liễu Tuấn. Là ta. Ngươi giúp ta mang câu nói cho nàng, muốn tìm phiền toái, để cho nàng tự thân đến đây, không muốn phái một số A Miêu A Cậu tới. Đúng. Ngươi phục sao? Phục. Rất là hài lòng, Tô Thần trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục tu luyện. Xem các ngươi đại gia, nhanh đưa ta rời đi Tu La Tràng, ta chân. Rời đi Tu La Tràng, Tô Thần rất muốn trực tiếp đi tìm thạch tịch, bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như... Đến mức thạch tịch vì cái gì thống hận hắn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là lúc trước thạch gia bị chính mình ngộ thương, thật không thể oán hận chính mình. Thạch tịch thể nội ẩn chứa lấy phượng hoàng đạo thể, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không có ý định bóc ra, bởi vì hắn không phải cường đạo, bất quá bây giờ, đã thạch tịch muốn tìm chính mình báo thù, thậm chí muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy mình cần gì khách khí. Bóc ra thạch tịch thể nội phượng hoàng đạo thể, khẳng định không phải hiện tại. Vậy cũng là về sau thời điểm, chờ mình tìm tới phù hợp cơ hội, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trở lại sơn động chỗ ở, lại phát hiện Tiêu Tiêu cùng Kế Vô Tâm đã đợi chờ đã lâu. Ngươi đi nơi nào? Có chuyện gì sao? Vô Tâm tìm tới một cái bảo vật, có thể tạm thời trữ nguyên thần. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tiêu Tiêu ý tứ, nhìn đối phương trong tay xuất hiện hộp, cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp theo thể nội cưỡng ép bức ra Tiêu Chiến nguyên thần. Nhẹ nhàng địa để vào mở hộp ra bên trong. Tiêu Tiêu, Tiêu đại ca nguyên thần rất là suy yếu, đã rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện. Ta minh bạch. Đem hộp cẩn thận từng ly từng tí cầm lại, nói ra, Ê Tô Thần, phụ thân sự tình, ta cảm ơn ngươi. Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện, hắn không phải là bởi vì Tiêu Tiêu mới cứu Tiêu Chiến, mà chính là ban đầu ở tinh không vũ trụ, Tiêu Chiến cũng xác thực giúp hắn. Kế học tỷ, ngươi đang cười cái gì? Kế Vô Tâm vừa cười vừa nói, Kế Tô học đệ, ta đã nghe nói ngươi hôm qua quang vinh sự tích, thật rất lợi hại, cũng dám trêu chọc lão sư cùng Nhan lão sư, ngươi bây giờ rất nổi danh, đều nói ngươi rất tốt sắc. Nghe đến lời này Tô Thần, lộ ra rất là phiền muộn, bất quá cũng không có giải thích cái gì. Tô Thần, ngươi mặc dù là tán tu học viên, bất quá cũng đồng dạng có tư cách tham gia thánh viện thi đấu. Có ý tứ gì? Lại có mấy cái ngày thời gian, cũng là mỗi 3 năm một lần thánh viện thi đấu, học viên mới cũng coi là vào viện khảo nghiệm thi đấu, học viên cũ cũng là kiểm nghiệm một chút, học viên mới cũng có thể khiêu chiến học viên cũ, bất quá không lưu giữ ở loại tình huống này. Có chỗ tốt sao? Tiêu Tiêu hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, cái thánh viện mỗi một lần thánh viện thi đấu, thì là đơn thuần kiểm nghiệm một chút học viên thực lực, cái nào có chỗ tốt gì? Không có hứng thú. Không có chỗ tốt, khẳng định không có hứng thú. Kế Vô Tâm vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này người còn thật có ý tứ, không chỉ có háo sắc, còn thế lực, ta nói cho ngươi, mỗi một lần thánh viện thi đấu, nếu là có thể thuận lợi tiến vào 100 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được đem đối ứng khen thưởng, riêng là trước 10 người, khen thưởng rất là phong phú. Tuế Nguyệt Cảnh học viên hội tham gia sao? Tô Thần đã biết, chiến thánh viện mặt ngoài tuy nhiên chỉ có hai cái cấp, cơ sở cấp cùng hỏa cấp, bất quá còn có một cái cấp, cái kia chính là cái gọi là năm tháng cấp. Muốn là Tuế Nguyệt Cảnh học viên tham gia, hắn thì cũng rất khó chống lại. Yên tâm, người ta Tuế Nguyệt Cảnh học viên có chính mình thi đấu, mỗi 3 năm thánh viện thi đấu, đều chỉ là cơ sở cấp cùng hỏa cấp học viên tham gia. Tô Thần không nói gì, khen thưởng thật sự là chướng mắt. Tô Thần, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta nghe lão sư nói, lần này cần là có người có thể tiến vào thánh viện thi đấu trước 10 người, có thể tiến vào Tu La chiến trường tầng thứ 3. Tầng thứ 3? Tu La Tràng có tầng thứ 3 sao? Đương nhiên là có, chỉ là chúng ta căn bản là không có cách tiến vào thôi, cho dù là Tuế Nguyệt Cảnh học viên, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, cũng là cần phải có khảo hạch chế độ. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý có chút tâm động lên đến. Hắn còn thật không biết, nguyên lai Tu La Tràng lại có tầng thứ 3, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn nhất định phải muốn vào xem một chút. Kế Vô Tâm lại là nói ra, Ê Tiêu Tiêu, ngươi cùng hắn nói những thứ này hữu dụng không? Trước 10 người. Ngươi biết thực lực gì mới có thể tiến vào trước 10 người sao? Cơ hồ đều là tu vi đột phá đến ra hỏa cảnh học viên. Nói đến đây, Kế Vô Tâm không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tiêu Tiêu, phụ thân ngươi ân nhân cứu mạng không được, chỉ là cơ sở cảnh, làm sao có khả năng cầm tới trước 10 người, chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Kế Vô Tâm căn bản không tin tưởng, Tô Thần có thể đoạt được thánh viện thi đấu trước 10 người. Đây là đùa giỡn hay sao? Một cái liền hỏa cảnh đều không có đột phá học viên, không cần nói tranh đoạt trước 10 người, cho dù là muốn thu hoạch được thứ tự đều không được. Nhìn một chút Tiêu Tiêu, Kế Vô Tâm nói ra, Ê Tiêu Tiêu, ta còn có việc trước hết cáo từ, ngươi không nên làm khó hắn. Đợi đến Kế Vô Tâm rời đi về sau, Tiêu Tiêu rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Tô Thần, vô ý nói không sai, thánh viện thi đấu xác thực có chút khó khăn ngươi. Tiêu Tiêu, trừ thánh viện thi đấu bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể thuận lợi tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3? Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, đi tham gia cái gì cái gọi là thánh viện thi đấu. Nếu là có thể không tham gia thánh viện thi đấu, cũng có thể thuận lợi tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3, khẳng định là chuyện tốt nhất. Tiêu Tiêu minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, rồi cao cấp lão sư, trưởng lão cùng phó viện trưởng, bao quát viện trưởng ở bên trong, đều có thể cho phép ngươi tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3. Cao cấp lão sư. Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, "Ngươi không sai, ta lão sư Nguyễn La một là trung cấp lão sư, mang cơ sở cấp học viên lão sư là sơ cấp lão sư, chỉ có mang Tuế Nguyệt Cảnh học viên mới có thể là cao cấp lão sư, giống Nhan lão sư thì là cao cấp lão sư." Không có tiếp tục xoắn xuýt Tu La Tràng sự tình. Chờ một chút hắn liền đi tìm Nhan lão sư, nhìn xem phải chăng có thể làm cho Nhan Ngữ Y mang theo chính mình trực tiếp tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3. Nói cho cùng, Tô Thần vẫn là không muốn tham gia cái gọi là thánh viện thi đấu. Tiêu Tiêu, chúng ta thánh viện bên trong, phải chăng có cất giữ bảo vật địa phương? Có, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Trợn mắt một cái, Tiêu Tiêu phát hiện trước mặt cái này Tô Thần có chút tà khí, nếu không phải là bởi vì phụ thân duyên cớ, nàng chắc chắn sẽ không cùng Tô Thần nhiều gặp nhau. Tính toán. Đối phương liền xem như lại không tốt, đều là cứu cha mình. Nghĩ tới đây Tiêu Tiêu, Nói ra, gờ chiến khí cát, bên trong lưu trữ lấy rất nhiều bảo vật, bất luận cái gì học viên đều có thể đổi lấy, bất quá cần tích phân. Tiêu Tiêu ý tứ rất rõ ràng, ngươi mới vừa tiến vào chiến thánh viện, trong tay tích phân đủ sao? Cho dù là tuế nguyệt cảnh học viên, muốn theo chiến khí trong các thuận lợi đổi lấy ra bảo vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Tiêu, ta muốn đi xem. Ta dẫn ngươi đi. Cái kia cũng không cần, ngươi nói cho ta vị trí, ta chính mình đi. Tiêu Tiêu theo ở sâu trong nội tâm, vẫn là xem thường Tô Thần. Nghe đến Tô Thần không cần chính mình mang theo đi, cũng lười cùng một chỗ, lập tức nói cho Tô Thần liên quan tới chiến khí các vị trí, nói ra, ở nhớ kỹ, không có tích phân không cách nào đổi lấy bất kỳ vật gì, muốn là cưỡng ép mang đi, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Ta minh bạch. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người. Tiêu Tiêu mày nhíu lại lấy, trên mặt tràn ngập căm ghét, nếu không phải là bởi vì phụ thân, nàng thậm chí không muốn cùng Tô Thần nói nhiều một câu. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Chiến khí cát. Thật dài hành lang, học viên cũng là có không ít, Tô Thần đi tới chiến khí cát ngoài cửa, cầm ra chính mình thân phận ngọc bội, liền đi vào. Toàn bộ chiến khí cát bị chia làm từng khối, phi thường lớn. Triệu hồi ra của cải, Tô Thần nói ra, ở ngươi giúp ta xem một chút nơi này là có phải có bảo vật, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi phát hiện bất luận cái gì bảo vật, cũng không thể tùy ý động thủ, nghe rõ sao? Nơi này là chiến thánh viện, không phải hắn địa phương, muốn là của cải cùng chính mình dám cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt bảo vật lời nói, khẳng định sẽ triệt để chọc giận chiến thánh viện, hắn cũng không muốn cùng chiến thánh viện vạch mặt, thậm chí là sinh tử khai chiến. Tô Thần. Nhìn đến Nguyễn La Một, Tô Thần trên mặt có chút quái dị, bởi vì từ lần trước phát sinh hiểu lầm về sau, hắn hiểu được chính mình tại Nguyễn La Một lòng bên trong lưu lại không tốt ảnh hưởng. Không có quá nhiều giải thích. Tô Thần cố ý đi vòng qua, bất quá Nguyễn La Một lại là đi tới. Tô Thần, ngươi qua đây. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đi qua, cười lấy hỏi, ở Nguyễn lão sư tìm ta có việc. Tô Thần, Tiêu Tiêu hai ngày này một mực tại tìm ta cầu tình, để cho ta thu ngươi, bất quá ta thật sự là không thích ngươi tính cách, ngươi cũng đừng nghĩ đến bái nhập bất luận cái gì nữ lão sư môn hạ, bởi vì ta đã thông báo tất cả nữ lão sư, các nàng cũng sẽ không thu ngươi, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái nam lão sư. Rất là phiền muộn. Tô Thần lười nhác cùng cái này lão nữ nhân nhiều nói nhảm, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Nguyễn La Một tiếp tục nói, nghe Tô Thần, xem ở Tiêu Tiêu trên mặt mũi, ta vẫn còn muốn dặn dò ngươi vài câu, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi vẫn là cần đem tinh lực chủ yếu thả về mặt tu luyện, nam nữ sự tình vẫn là muốn thiếu nghĩ, dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi tâm. Đa tạ Nguyễn lão sư nhắc nhở, ta còn có việc. Vội vàng rời đi, thật sự là chịu không được, Tô Thần thật rất lo lắng cho mình hội một bàn tay đập chết Nguyễn La Một. Không nguyện ý để cho mình bái vào môn hạ, chính mình còn không muốn đây này. Tô Thần không có chỉ dựa vào lấy của cải, bởi vì hắn minh bạch, có chút bảo vật là của cải cũng vô pháp phát hiện. Đi tới, Tô Thần cảm giác có chút mơ hồ, liền đi đường cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, hung hăng vẫy vẫy đầu, chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có chút buồn nôn, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu cưỡng ép ngăn chặn nội tâm xao động, đồng thời chỉnh cái đầu giống như hồ dáng đồng dạng. Vị này học đệ, ngươi không sao chứ? Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta không sao. Thật là không có việc gì, nhưng chính là có loại mơ hồ, hồ dáng giống như đầu càng ngày càng nặng, thậm chí ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, nửa ngồi xổm người xuống, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì loại tình huống này chưa bao giờ từng gặp phải, cho dù là lúc trước bị thương nặng, cũng không có qua, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Vây quanh mấy người, có nam có nữ. Học đệ, ngươi nếu là có việc, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Hắn có phải hay không thiếu oxy? Thiếu oxy? Võ giả sẽ còn thiếu oxy? Ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Ngươi một lời ta một câu, không có ai biết trước mặt học đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đem viên đan dược này cho hắn ăn vào. Nghe đến thanh âm, tất cả mọi người nhìn lấy đi tới nữ tử, cả đám đều mắt trợn tròn. Tươi mát thoát tục, cho người một loại vượt khỏi trần gian sùng bái, nữ tử đứng ở nơi đó giống như tiên nữ hạ phàm, da thịt giống như vạn năm băng sơn, đầu đầy nhạt mái tóc dài màu trắng còn như là thác nước. Thật xinh đẹp. Nguyên lai là hoạt bát học tỷ, ta cái này đi đem đan dược cho hắn nuốt. Hoặc bác học tỷ làm sao lại xuất thủ? Ta hôm qua, Hoặc bác học tỷ đã đột phá đến 5 tháng sông dài đỉnh phong, khoảng cách 5 tháng chí tôn thì kém một bước, dạng này thiên phú thật sự là quá dọa người. Thật sao? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy theo Hoặc bác học tỷ tu vi đột phá đến 5 tháng chí tôn, thì có thể vấn đỉnh chúng ta thánh viện, tất cả học viên trước năm. Ta cho rằng không ra 3 tháng, Hoặc bác học tỷ tất nhiên sẽ đột phá đến 5 tháng chí tôn. U Hoặc bác không nói gì, chỉ là lãnh đạm nhìn lên trước mặt học đệ. Nơi này là chiến khí cát, không nguyện ý nhìn đến có học viên ở chỗ này ra chuyện. Nam tử cầm lấy U Hoặc bác cho đan dược đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra, hệ học đệ, đây là Hoặc bác học tỷ cho ngươi đan dược, nàng thế nhưng là luyện đan sư, luyện chế đan dược rất hữu dụng. Trực tiếp cũng là một chưởng, không có dấu hiệu nào, thậm chí không giống nhau nam tử có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị một chưởng đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây hung hăng ném ra. Hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, bây giờ Tô Thần trên thân phát tán ra khí thế rất là kinh người. Liên thủ áp chế, hắn nhập ma. Tâm ma xâm lấn, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Đáng tiếc là Tô Thần bị tâm ma xâm lấn về sau, thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng cái học viên bị đập bay. U Hoặc bác cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, người này bị tâm ma xâm lấn sau thực lực hội như thế cường hãn. Không có ngồi nhìn mặc kệ, vẫn là câu nói kia, nơi này là chiến khí cát, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Tùy ý U Hoặc bác công kích không ngừng mà rơi vào Tô Thần trên thân, đều không có cảm giác nào. Nhanh tỉnh lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bây giờ Tô Thần nhìn qua rất là quỷ dị, hai mắt đỏ bừng bắt đầu biến đến hắc bắt đầu nóng. Trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tại Tô Thần bị tâm ma xâm lấn phía dưới, vậy mà hình thành một cái trận pháp. Chính vòng triệt để đem U Hoặc bác bao trùm, bắt đầu từng cái điệp gia, một giây sau, Tô Thần cùng U Hoặc bác bóng người đồng thời biến mất tại chính đại huyết luân bao trùm bên trong. Hai vị trưởng lão đồng thời tiến vào, nhìn lấy đầy đất thống khổ kêu trên học viên, lập tức hỏi, e đến cùng chuyện gì phát sinh? Chính đại huyết luân hình thành không gian đặc thù, liền Tô Thần cũng không biết. Tên là chín vòng huyết ngục trong không gian. Nhìn lấy bốn phía chín cái đỏ như máu vòng vòng, áp chế gắt gao lấy tự thân, không có bất kỳ cái gì chống cự, thể nội lực lượng giống như bị toàn bộ rút khô đồng dạng. Giờ khắc này, U Hoặc bác triệt để hoảng, bởi vì nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, một cái nho nhỏ cấp 2 thiên tế cảnh, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng đã không cách nào vận dụng thể nội bất kỳ lực lượng nào. Ngươi nhanh tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, in U Hoặc bác vội vàng lui lại. Bởi vì bây giờ Tô Thần hai mắt y nguyên đỏ bừng, trần trụi toàn thân không có bất kỳ cái gì ngăn cản, toàn bộ thân thể giống như bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhào tới. Ngươi dám đụng ta, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Đối với dạng này uy hiếp, tâm ma xâm lấn Tô Thần căn bản không nhìn. Tiếp xuống tới đại chiến, khủng bố cùng cực. Một trận chiến này, lần thứ nhất tại chín vòng huyết ngục bên trong đại chiến, vẫn là tại Tô Thần bị tâm ma xâm lấn tình huống dưới, chiến đấu kịch liệt tình huống có thể nghĩ. Một trận chiến này, làm đến U Hoặc bác thể nội nắm giữ cửu chuyển linh lung tâm phun trào, từng tầng tâm vòng vần quanh hai người, mới từ từ ngăn chặn Tô Thần thể nội tâm ma tiếp tục xâm lấn. Một trận chiến này, U Hoặc bác thể nội ẩn chứa hoang cổ linh lung thể cùng Tô Thần thể nội thần thể bắt đầu dung hợp. Đã tỉnh táo lại Tô Thần, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đã không cách nào quay đầu. Sau 20 ngày, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy nằm ở bên người nữ tử, thật sâu thở dài một tiếng, chính mình lại làm chuyện bậy, tuy nhiên không phải mình tự nguyện, bất quá lại là bởi vì chính mình, làm đến nữ tử mất đi lớn nhất trọng yếu đồ vật. Đỉnh phong thiên tế cảnh, trọn vẹn tăng lên 7 cái cấp độ, tính toán là rất không tệ. Trọng yếu nhất là, chính mình lần này đột nhiên nhập ma, nhiều thua thiệt nữ tử thể nội ẩn chứa hoang cổ linh lung thể cùng cửu chuyển linh lung tâm, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi tỉnh. Nhìn lấy mở hai mắt ra nữ tử, Tô Thần vội vàng nói, kẻ ta gọi Tô Thần, mới vừa tiến vào chiến thánh viện tu luyện, sự tình lần này là cái ngoài ý muốn, thực ngươi ta đều là người bị hại. Không nói gì. Bởi vì u linh lung tâm bên trong minh bạch, lấy nàng tình huống bây giờ, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ chém giết đối phương, cũng là không có khả năng sự tình. Bây giờ U Hoạt Bác, cả người đều triệt để mộng, bởi vì nàng vậy mà hoảng sợ phát hiện, theo 20 ngày đại chiến. Nàng chỉ là vừa mới đột phá đến đỉnh phong 5 tháng sông dài, không chỉ có vượt ngang Tuế Nguyệt Chí Tôn cảnh, càng là trực tiếp tiến vào nửa bước mệnh cảnh, đạt tới đỉnh phong nửa bước mệnh cảnh. Đây là cái gì tình huống? Dạng này tu luyện tốc độ quả thực dọa người, dựa theo nàng thiên phú, cho dù là tại chiến thánh viện bên trong tu luyện, muốn theo đỉnh phong Chí Tôn đột phá đến đỉnh phong nửa bước mệnh cảnh, chỉ sợ cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, còn chưa hẳn có thể thuận lợi đột phá. Làm loại chuyện này, còn có thể tăng cao tu vi, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Học tỷ, ngươi tên là gì? Hung dữ trừng Tô Thần liếc một chút, U Hoạt Bác hận không thể đi lên cắn chết đối phương, tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta gọi U Hoạt Bác, hôm nay sự tình, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói. Minh bạch. Hắn bất luận cái gì lời nói đều không muốn cùng ta nói, ta muốn rời đi nơi này. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Tô Thần, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng U Hoạt Bác, hắn đương nhiên biết việc này là cái ngoài ý muốn, nhìn một chút bốn phía không gian, đã biết đây là nơi nào. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chính cái huyết luân có thể ngưng tụ thành một cái không gian độc lập, rất là bá đạo không thôi, tuyệt đối là phát hiện mới. Hai tay bắt đầu kết ấn, chính cái huyết luân bắt đầu từng cái biến mất, hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chiến khí cát. Hoạt Bác học tỷ. Người kia là ai? U Hoạt Bác không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi chiến khí cát. Không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần đồng thời chưa rời đi, bởi vì hắn cần muốn tìm tới tại sao mình lại đột nhiên bị tâm ma xâm lấn, hiện tại hắn đều đối với mình trước đó sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉnh cái đầu bên trong đều là hồ dáng, muốn không phải gặp phải U Hoạt Bác, chính mình phiền phức triệt để lớn. Nhất định phải làm rõ ràng, Tô Thần đã có vết xe đổ, đương nhiên sẽ không lại tới một lần nữa, lập tức vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Gốc rễ, nhìn lấy phía trên một khối đá, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quy tắc, nhìn qua cũng là một khối phổ thông không thể lại phổ thông tảng đá, phía trên có rất nhiều điểm lấm tấm, giống như vậy tảng đá ném trên mặt đất, chỉ sợ căn bản không có người hội chú ý. Cũng là ngươi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đột nhiên trở về của cải, Tô Thần vừa cười vừa nói, ẻ đi nơi nào? 20 ngày, lão đại, ngươi biết ta cái này 20 ngày là làm sao qua sao? Không giống nhau của cải nói chuyện, Tô Thần trực tiếp đem của cải ném vào đến càng không thế giới, chỉ cần thấy được của cải không có việc gì là được, đến mức của cải là làm sao qua, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lần nữa nhìn về phía đá trước mặt, trực giác nói cho Tô Thần, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản. 8.000 tích phân. Không có người đổi lấy. Tô Thần cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, trực tiếp hoa thẻ soạt tích phân, đổi lấy ra trùng sáng bên trong tảng đá. Thông phệ lực lượng bao trùm tảng đá, đồng thời Tô Thần muốn nhìn một chút tảng đá đến cùng là cái gì bảo vật. Cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi giọt tại thạch đầu phía trên. Tinh huyết trong nháy mắt dung hợp đến tảng đá, tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc, tảng đá bộ dáng đột nhiên phát sinh cải biến. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, kẻ tìm ta có việc sao? Như thế thô bạo đem chính mình cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ quyết, đã rất nhiều năm đều chưa từng có đến, dưới tình huống bình thường, tháp linh đều sẽ trước câu thông chính mình, mà không phải trực tiếp xuất thủ. Chủ nhân, ta nhìn ngươi vừa mới được đến thai phôi. Cái gì thai phôi? Ngươi nói là tảng đá. Nhìn đến tháp linh gật đầu, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức cầm ra bên trong tảng đá đưa cho tháp linh. Một khối tảng đá vụn, cho dù là bảo vật, cũng không đến mức để tháp linh như thế. Thật là thai phôi, quả nhiên là thai phôi, thật khó có thể tin, chủ nhân ngươi lại có thể được đến thai phôi. Tháp linh, ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết trước, cái gì là thai phôi? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kích động tháp linh, Tô Thần cũng có chút không kịp chờ đợi lên, rốt cuộc tháp linh thân phận còn tại đó. Chủ nhân, ta đã từng cùng ngươi đã nói, lúc trước hỗn độn sinh sôi chúng sinh, đản sinh ra hai cái duy nhất tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã biết hai đại tiên thiên hỗn độn, bây giờ trong cơ thể hắn liền có hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời còn được đến hỗn độn thiên đạo hỗn độn thiên thư, 100.000 hỗn độn thần thông. chỉ sợ không có người có chính mình dạng này vận khí, có thể đồng thời được đến hai đại tiên thiên hỗn độn bảo vật. Lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn, tuy nhiên đều muốn hủy diệt đối phương, bất quá hai người thực lực không kém bao nhiêu, đều rất rõ ràng nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cưỡng ép nhất chiến, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần không nói gì, đây cũng là hắn không nghĩ ra sự tình. Vì cái gì lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn muốn lẫn nhau khai chiến, thậm chí làm đối phương đều vẫn lạc, rốt cuộc hỗn độn cảnh có nhiều như vậy hỗn độn cường giả, hơi không cẩn thận, liền sẽ có hỗn độn cường giả kiếm tiện nghi. Kết quả đây, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp vẫn là đánh đến ngươi chết ta sống, bên trong khẳng định có nguyên nhân. Tháp Linh chưa bao giờ nói qua, Tô Thần cũng không có hỏi qua. Bởi vì Tô Thần minh bạch, muốn là Tháp Linh không muốn nói, mình coi như là hỏi cũng là bạch vấn. Hiện tại xem ra, Tháp Linh thì nguyện ý nói với chính mình nguyên nhân. Năm đó hai đại tiên thiên hỗn độn, đều đang nghĩ lấy các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào hủy diệt đối phương. Mà có một ngày, Tháp Linh nhìn lấy trong tay phôi thai, nói ra, về hai đại tiên thiên hỗn độn, đồng thời phát hiện khối này hỗn độn phôi thai, ta tuy nhiên không biết hỗn độn phôi thai giá trị, bất quá có thể bị bọn họ đồng thời cướp đoạt, thậm chí không tiếc sinh tử khai chiến, ngươi có thể tưởng tượng được đến, khối này phôi thai tuyệt đối không đơn giản. Có chút ngây người. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, khối này thai phôi xác thực không phải đơn giản chi vật. Chủ nhân, ngươi tinh huyết đã dung nhập trong phôi thai. Tháp Linh gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, thổn thức nói, lẽ năm đó hỗn độn thôn phệ tháp được đến khối này thai phôi, cũng đồng dạng muốn dung hợp tinh huyết, lại là lấy thất bại mà kết thúc, chỉ sợ liền hỗn độn thiên đạo đều không thể làm đến. Chủ nhân, ngươi là như thế nào làm đến? Không cách nào trả lời. Liền Tô Thần đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, không chỉ có được đến hỗn độn phôi thai, thậm chí còn mượn nhờ chính mình tinh huyết, dung nhập vào hỗn độn phôi thai bên trong. Tháp Linh, ngươi có lời nói thẳng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, Tháp Linh tuyệt đối là muốn nói điều gì. Liền hai đại tiên thiên hỗn độn đều không thể dung hợp hỗn độn phôi thai, chủ nhân, ngươi đã có thể làm đến, ta lo lắng ngươi không phải hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế. Rất là phiền muộn, Tô Thần cười khổ nói, người nào nói cho ngươi ta là, ta cho tới bây giờ đều nói, ta không phải hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế. Tính toán, việc này cho ta suy nghĩ một chút, chờ ta nghĩ thông suốt lại tìm chủ nhân. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh bóng người đã biến mất. Rất là phiền muộn Tô Thần, còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, nhìn đến việc này liền Tháp Linh cũng không biết. Nắm tay bên trong thai phôi, thì là dung nhập vào trong cơ thể mình. Liền hai đại tiên thiên hỗn độn đều không thể tinh huyết dung hợp, chính mình lại làm đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, tối thiểu nhất hiện tại Tô Thần còn không cách nào xác định. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Hai vị trưởng lão thì là ngăn lại Tô Thần. Ngươi gọi Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Chúng ta là chiến khí các thủ hộ trưởng lão, 20 ngày trước, ngươi ở chỗ này bị tâm ma xâm lấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã muốn tốt giải thích, nói ra, kỳ hai vị trưởng lão, ta trước đó nuốt một gốc dược thảo, muốn mạnh mẽ đột phá tự thân cực hạn, bất quá lại là vừa đến phản, bất quá Hoặc Bác học tỷ đã tương trợ ta ngăn chặn tâm ma, không có chuyện. Vậy các ngươi trong 20 ngày đi nơi nào? Hoặc Bác học tỷ mang ta đi một cái chỗ tu luyện, giúp ta áp chế huyết ma. Hai vị trưởng lão gật gật đầu, không có quá nhiều hoài nghi, nói ra, ngươi trước nhập ma đã thương rất nhiều học viên, việc này chúng ta vẫn là sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt. Không có vấn đề. Trừng phạt ngươi quét dọn chiến khí các một tháng, có vấn đề sao? Được. Dạng này trừng phạt, đối với Tô Thần tới nói không đáng kể chút nào. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày quét dọn một canh giờ, ngươi bây giờ có thể rời đi. Tô Thần hướng về trong lòng hai người, nhanh chóng rời đi. Lần này bị hỗn độn phôi thai kém chút hại chết, may mắn gặp phải U Hoặc Bác, cho nên Tô Thần rất là cảm kích U Hoặc Bác, hắn là cái người chịu trách nhiệm. Mặc kệ việc này đến cùng là như thế nào phát sinh, đã sự tình đã phát sinh, như vậy thì sẽ đối với U Hoặc Bác phụ trách. Chỉ là hiện tại, còn không phải lúc. Đợi đến U Hoặc Bác thông thả lại sức lại nói, rốt cuộc việc này là người ta lần thứ nhất. Dựa ra theo Tiêu Tiêu cho nàng vị trí, Tô Thần đi tới Nguyễn La một môn phía dưới túc xá, vẫn là nam nữ tại cùng một cái to lớn hình tròn kiến trúc, bất quá mỗi cái học viên đều có thuộc về mình độc lập túc xá. Vị này học tỷ, ta muốn tìm Tiêu Tiêu, làm phiền ngươi giúp ta hô một tiếng. Tiêu Tiêu. Hôm qua Tiêu Tiêu giống như liền đã đi chiến một rừng rậm, ngươi muốn là muốn tìm nàng lời nói, chỉ sợ cần nhiều chờ mấy ngày. Cái kia ta muốn hỏi một chút, chiến một rừng rậm ở nơi đó. Ngay tại chúng ta chiến thánh viện đằng sau. Vậy chúng ta thánh viện thi đấu kết thúc sao? Kết thúc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi không phải thánh viện học viên. Rất là phiền muộn. Tô Thần không nghĩ tới, theo chính mình cùng U Hoạt Bác tại chính vòng huyết ngục trong không gian xảy ra bất trắc, đã qua 20 ngày thời gian, làm đến chính mình bỏ lỡ thánh viện thi đấu. Cho dù đối với thánh viện thi đấu không có chút nào hứng thú, bất quá theo Tô Thần, hắn muốn đi vào Tu La Tràng tầng thứ 3, tham gia thánh viện thi đấu khẳng định là không còn gì tốt hơn. Không quan trọng sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc trị này. Theo Tô Thần, mình có thể đi tìm Nhan lão sư, lấy Nhan lão sư tại thánh viện địa vị, muốn thì nguyện ý lời nói, nhất định có thể mang theo hắn thuận lợi tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3. Nói tìm tìm. Tô Thần liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Lão sư túc xá. Ngươi tìm ai? Ta tìm Nhan lão sư. Chờ một lát. Chỉ chốc lát thời gian. Nhan Ngữ Y cùng Nguyễn Lam vừa đi ra, nhìn đến Tô Thần thời điểm, Nguyễn Lam chút ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Nàng rất là xem thường dạng này học viên, đầy trong đầu đều là nữ nhân, liền lão sư cũng dám đùa giỡn. Hừ. Nguyễn Lam nhẹ đi hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nhan Ngữ Y lại là nói ra, thì tìm ta có việc sao? Nhan tỷ tỷ, ta muốn tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Chờ một chút, ngươi gọi Nhan lão sư cái gì? Nguyễn Lam một mặt sắc càng ngày càng âm trầm, người này khinh bạc càng ngày càng quá phận, đây là học viên cần phải đối lão sư nói sao? Nhan tỷ tỷ a, chẳng lẽ có vấn đề? Vấn đề lớn, Tô Thần, ta trước đó đã nói với ngươi, hiện tại ngươi cần phải thật tốt tu luyện, mà không phải mỗi ngày tình yêu nam nữ. Nguyễn Lam xem xét hướng bên người Nhan Ngữ Y, nói ra, ở ngươi không tức giận. Không sao. A. À. Nghe đến Nhan Ngữ Y lời nói, Nguyễn Lam một triệt để mộng, bởi vì nàng rất rõ ràng Nhan Ngữ Y tính cách, tuyệt đối là thuộc về băng lãnh hình, theo không tiếp thụ bất luận cái gì truy cầu. Muốn là đổi lại hắn nam học viên dám như thế nói, tin tưởng Nhan Ngữ Y khẳng định sẽ giận tím mặt, thậm chí sẽ ra tay trực tiếp trọng thương thậm chí là đánh giết. Hiện tại đâu? Phá vỡ nàng tam quan, không nguyện ý nói thêm cái gì. Các ngươi trò chuyện, ta đi. Nhìn lấy rời đi Nguyễn Lam một, Tô Thần không có chút nào chán ghét, bởi vì hắn biết Nguyễn Lam một chỉ là có chút khô khan mà thôi, bản tính không xấu. Ngươi muốn tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 3? Ngươi biết Tu La Tràng tầng thứ 3 ý vị như thế nào? Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn là đặt chân tầng thứ 3, không chỉ có không có chút nào chỗ tốt, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại bên trong. Tô Thần minh bạch Nhan Ngữ Y ý tứ, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, ở Nhan tỷ tỷ, ta muốn đi vào thử một chút. Đi theo ta. Không có bị cự tuyệt, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, lập tức theo Nhan Ngữ Y cùng rời đi. Tu La Tràng bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn, Tu La Tràng thật có lấy hai tầng, đối với tầng thứ nhất, Tô Thần không có chút nào hứng thú, duy chỉ có đối tầng thứ hai, có thể tương trợ hắn tăng lên thực lực, chỉ là luôn luôn thụ thương, cũng là đầy đủ phiền muộn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi tiến vào Tu La Tràng tầng thứ ba, cùng tầng thứ hai không giống nhau, sinh tử thì không cách nào chưởng khống ở trong tay chính mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngươi nghĩ kỹ sao? Ta nghĩ kỹ. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Nhan Ngữ Y đồng thời không nói chuyện, đi tới Tu La Tràng, nói ra, về hai vị trưởng lão, ta muốn mang theo hắn tiến vào tầng thứ ba. Thiên tế cảnh. Nhan lão sư, ngươi hẳn phải biết thiên tế cảnh học viên tiến vào tầng thứ ba ý vị như thế nào. Không có việc gì, ta sẽ nhìn lấy hắn. Tốt a. Tiến vào Tu La Tràng, hai người thì là theo bên trái mà đi, có thân phận ngọc bài. Hai người thì là bị một cổ trùng sáng bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Tu La chiến trường tầng thứ ba. Nhan Ngữ Y gật gật đầu, nói ra, trời tầng thứ ba được vinh dự Tu La không gian, khắp nơi đều tràn ngập giết hại, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Nhan tỷ tỷ, ta muốn chính mình đi lịch luyện. Không muốn sống. Ta tâm lý nắm chắc. Tùy tiện ngươi. Nhìn lấy không chút do dự dứt khoát một mình rời đi Tô Thần, Nhan Ngữ Y lạnh hừ một tiếng. Quỷ dị tu la không gian, có rất nhiều hài cốt khắp nơi, Tô Thần lại là thời thời khắc khắc địa cảnh giác, bởi vì hắn minh bạch, bị chiến thánh viện định là thánh viện cấm địa tu la tràng tầng thứ ba, tin tưởng khẳng định không có đơn giản như vậy. Đại thiên vũ trụ. Đỉnh cấp thế lực, ma đồ tộc. Tất cả trưởng lão bao quát thánh tử Tô Vô Địch, Lục Nhất Mạng ở bên trong toàn bộ tề tụ đại điện, từng cái trên mặt tràn ngập chờ mong cùng kích động, bởi vì hôm nay đối với ma đồ tộc tới nói, tuyệt đối là lễ lớn. Vô Địch ca, ngươi nói thánh chủ thật có thể đột phá sao? Tô Vô Địch lắc đầu, nói ra, y không biết, bất quá ta tin tưởng thánh chủ. Ngay lúc này, toàn bộ thánh bắt đầu bộc phát ra một cổ kinh người ma khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma đồ tộc. Thánh chủ đột phá. Tại mọi người trong vui mừng. Phía trên ngồi vị trí chủ vị vị, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả, khôi ngô dáng người có đinh ba đồng dạng tóc, hai đạo tinh quang theo hai mắt bắn ra, rất là đáng sợ. Thánh chủ, thành công. May mắn không làm nhục mệnh. Nghe đến may mắn không làm nhục mệnh bốn chữ, tất cả mọi người minh bạch thánh chủ là có ý gì. Tất cả mọi người khom mình hành lễ, đồng nói, để chúc mừng thánh chủ tấn cấp vũ trụ chí cường. Mỗi người đều là kích động không thôi, bởi vì theo thánh chủ theo vũ trụ tôn chủ đột phá đến vũ trụ chí cường, ma đồ tộc rốt cục vũ trụ chí cường tọa trấn, hội để toàn bộ ma đồ tộc tăng lên một cái cấp bậc. Vô Địch, từ giờ trở đi, ngươi phải thật tốt bắt đầu tu luyện, đợi đến ngươi đột phá vũ trụ mạnh nhất cảnh ngày đó, ta liền sẽ đem thánh chủ chi vị truyền thụ cho ngươi. Thánh chủ, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Nói. Thánh chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, ta phụ thân hiện tại cũng đã tiến vào ngàn vạn vũ trụ, cho nên ta muốn cho thánh địa giúp ta lưu ý một chút. Thánh chủ ma làm đương nhiên minh bạch thánh tử ý tứ, hắn xem thánh tử vì thân sinh nhi tử, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, để ta sẽ an bài, sau đó ta sẽ rời đi thánh địa một đoạn thời gian, tất cả sự vụ giao cho thánh tử cùng các vị trưởng lão cộng đồng trưởng quản. Đúng. Rời đi đại điện Lục Nhất Mạng, tò mò hỏi, y Vô Địch ca, thánh chủ cái này là muốn đi nơi nào? Giải quyết một chút phiền toái. Tô Vô Địch vừa cười vừa nói, để theo thánh chủ tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ chí cường, đã có thể khống chế toàn bộ 22 chuôi ma kiếm, nhất định sẽ đi giải quyết đã từng phiền phức. Cái kia phụ thân đâu? Ngươi thật xác định phụ thân đã rời đi tinh không vũ trụ, tiến vào ngàn vạn vũ trụ. Tô Vô Địch gật gật đầu, nói ra, gợi lấy phụ thân thiên phú và tiềm lực, hiện tại nhất định đã thuận lợi tiến vào ngàn vạn vũ trụ, phụ thân nội tình thực sự quá kém, cho nên ta nhất định phải mượn nhờ thánh địa lực lượng, trong thời gian ngắn nhất tìm tới phụ thân. Vậy chúng ta có cần hay không tự thân ra ngoài tìm phụ thân? Không cần, ngàn vạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vũ trụ vô biên vô hạn, chúng ta căn bản không biết tinh không vũ trụ tại ngàn vạn vũ trụ cái nào vũ trụ. Chỉ có thể là lãng phí thời gian, Tô Vô Địch cầu nguyện trong lòng phụ thân không nên gặp chuyện xấu. Tu La tràng tầng thứ ba không gian. Tô Thần bị khủng bố công kích, căn bản không nhìn thấy. Muốn không phải ỷ vào ba đại vô địch thần thông, tin tưởng hiện tại hắn đã một mệnh ô hô. Gặp phải rất nhiều học viên, bất quá tại Tu La không gian học viên đều rất là lạnh lùng, hoàn toàn cũng là thấy chết không cứu. Tô Thần lý giải, bởi vì tại nguy hiểm như thế địa phương, xuất thủ cứu giúp người khác, cũng là đem chính mình sinh tử không để ý, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đồng tử. Vẫn là bốn cái đồng tử. Nhìn lên trước mặt bốn cái đồng tử, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đồng tử ý vị như thế nào. Mỗi võ giả đều chỉ có thể dung hợp một cái đồng tử, chính mình có được chín cái huyết luân, mượn nhờ huyết luân có thể dung hợp chín cái đồng tử, mà hắn đã dung hợp năm cái đồng tử, còn kém bốn cái. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần minh bạch chính mình lần nữa được đến bốn cái đồng tử đến cùng là cái gì khái niệm. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức xuất thủ cướp đoạt bốn cái đồng tử, bắt đầu dung hợp lại. Ngay tại Tô Thần bắt đầu dung hợp bốn cái đồng tử, lại hoảng sợ phát hiện, hắn năm cái đồng tử cũng bắt đầu dung hợp lại. Cửu đồng dung hợp duy nhất. Không dám có chút chủ quan, lập tức ngồi xếp bằng, chín cái đồng tử bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, đến mức 10 đóa hỏa ly nghiễm. Thì là dung hợp một cái duy nhất đồng tử bên trong. Này người đang làm cái gì? Vậy mà dám ở chỗ này tu luyện. Hắn không phải tại tu luyện, là tại dung hợp đồng tử, vận khí còn thật là không tồi, lại có thể tại tu la trong không gian được đến đồng tử. Đồng tử, xác thực là không tệ bảo vật, tuy nhiên thưa thớt, bất quá quan tâm người không phải rất nhiều, bởi vì võ giả dung hợp đồng tử không có bao nhiêu tác dụng. Đi thôi, không nên quấy rầy hắn. Đây là tu la không gian, không phải hắn chỗ tu luyện, tuy nhiên không phủ nhận sẽ có vô sĩ học viên hội thừa lúc vắng mà vào, bất quá đại bộ phận học viên khẳng định là không sẽ như thế làm. Không biết quá dài, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy chỗ mi tâm phun trào đồng tử, duy nhất đồng tử, sắc mặt có chút quái dị. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình khóa chặt bốn cái đồng tử, còn không có đợi hắn dung hợp bốn cái đồng tử, ngược lại liền mang theo hắn năm cái đồng tử cùng một chỗ dung hợp, chín cái đồng tử dung hợp thành vì một cái đồng tử. Đồng thời đem chính mình chín cái huyết luân thuộc tính lực lượng, cộng thêm trong cơ thể mình hắn lực lượng, cộng thêm tinh huyết toàn bộ dung nhập vào đồng tử bên trong. Ta hy vọng ngươi về sau có thể tương trợ ta khai mở hỗn độn, có thể có được diệt thế chi uy, vậy ta thì xưng hô ngươi là diệt thế chi đồng. Đứng người lên, Tô Thần nhìn bốn phía. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là mượn nhờ tu la không gian, hy vọng có thể tăng lên chính mình tu vi. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử ngăn cản chính mình, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc, gật gật đầu, hỏi, ở ngươi là người phương nào? Liễu Hàn. Liễu Hàn. Chính mình cũng không nhận ra Liễu Hàn. Liễu Tuấn là ta đường đệ. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch, cơ sở cảnh học viên cùng hỏa cảnh học viên là không có tư cách tiến vào tu la không gian, chỉ có tuế nguyệt cảnh học viên, chỉ cần có thể được đến lão sư cùng trưởng lão đồng ý, liền có thể tiến vào tu la không gian. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiên tế cảnh võ giả, lại có tư cách đặt chân tu la không gian, nhìn đến ngươi sau lưng dựa núi còn không thấp, có điều không sao cả, tiểu tử, ngươi đánh cho tàn phế ta đường đệ, vậy ta cũng đánh cho tàn phế ngươi, công bằng đi. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Liễu Hàn tiếp tục nói, kẻ ta là năm tháng ngưng thần cảnh. Cơ sở sáu cảnh phía trên là hỏa sáu cảnh, mà hỏa cảnh đi lên chính là tuế nguyệt cảnh, tuế nguyệt cảnh cũng chia là sáu cảnh, theo thứ tự là năm tháng ngưng thần cảnh, tuổi nguyệt thần cung cảnh, năm tháng kiếp cung cảnh, năm tháng vạn pháp cảnh, năm tháng sông dài cảnh cùng tuế nguyệt chí tôn cảnh. Đến mức cái gọi là nửa bước tuế nguyệt cảnh, thì là hỏa cảnh cùng tuế nguyệt cảnh cầu nối. Năm tháng ngưng thần cảnh chỉ là chỉ có tuế nguyệt cảnh cảnh giới thứ nhất. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình mượn nhờ ba đại vô địch thần thông, hoàn toàn có thể làm đến hỏa cảnh vô địch, muốn là đối chiến tuế nguyệt cảnh lời nói, thật sự là có chút khó khăn, cho dù là đối mặt năm tháng ngưng thần cảnh. Liễu Hàn học trưởng muốn báo thù cho đường đệ không có vấn đề, ta muốn hỏi một chút, ngươi là chuẩn bị ở chỗ này xuất thủ, vẫn là đi bên ngoài. Nói nhảm. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Liễu Hàn một cái bước xa, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thoát ra ngoài, lực lượng kinh khủng dời núi lấp biển dũng mãnh lao tới. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần thi triển ba đại vô địch thần thông, thân thể biến mất trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại Liễu Hàn sau lưng, tiếp theo chính là bá đạo một chưởng đẩy ngang mà ra. Quanh một tiếng, không thể không thừa nhận, Liễu Hàn phản ứng xác thực rất nhanh, muốn là đổi lại hỏa cảnh võ giả lời nói, tuyệt đối không thể chống đỡ được một chưởng này. Ngươi vậy mà nắm giữ thuấn di thần thông. Liễu Hàn đã làm tốt chuẩn bị, bởi vì hắn đã nghe đường đệ nói qua, Tô Thần có được thuấn di thần thông. Rất là bá đạo thần thông, muốn không phải đường đệ sớm nói, chỉ sợ hắn còn thật ăn thiệt thòi. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam, muốn là mình có thể tu luyện dạng này thuấn di thần thông, tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Khắp nơi đều là quyền ảnh lấp lóe, một quyền điệp gia một quyền nhanh hơn một quyền, vô số quyền kình toàn bộ bao trùm tại Tô Thần trên thân. Từng quyền địa bức bách Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào vô địch thuấn di thần thông, không ngừng biến hóa thân thể, mới có thể miễn cưỡng trốn tránh. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, đối với hắn mà nói, khẳng định không phải tốt sự tình. Để ngươi nếm thử ta vừa mới dung hợp diệt thế chi đồng. Hai đầu lông mày mở ra, một cái giống như ánh mắt đồ vật đột nhiên xuất hiện, vẫn rất khiếp người. Ông! Diệt thế chi đồng bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Bao trùm chỗ, không gian vậy mà toàn bộ bị dừng lại, đồng thời bị dừng lại không gian bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như to lớn mạng nhện trải rộng bốn phía. Giờ khắc này, Liễu Hàn rốt cục nghiêm túc, hắn thực sự không có nghĩ đến, người này đột nhiên thi triển ra đồng tử, có được khủng bố như thế uy lực, không chỉ có thể dừng lại không gian, thậm thậm chí có thế vỡ vụn không gian, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không thể tin tưởng. Không dám có chút giày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép phá vỡ bị giam cầm không gian, chỉ là xuất thủ trong nháy mắt, Liễu Hàn hoảng sợ phát hiện, hắn cư không sai không cách nào phá vỡ. Tô Thần, dừng tay. Nghe đến nha ngữ y thanh âm, đang chuẩn bị xuất thủ Tô Thần, mặc kệ tâm lý có lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hắn đối Liễu Hàn sinh tử căn bản không quan tâm, lại không thể không cho Nhan lão sư mặt mũi. Lựa chọn dừng lại, đồng tử biến mất trong nháy mắt, bốn phía vỡ vụn không gian lần nữa dung hợp. Thở phào, Liễu Hàn nhìn lên trước mặt Tô Thần, ánh mắt triệt để biến, hắn vừa mới xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, bây giờ cũng hiểu được, chính mình đường đệ vì sao không địch lại Tô Thần, đối mặt dạng này Tô Thần, liền hắn đều kém chút bị đánh bại. Chạy đến Nhan ngữ y, hỏi, thì các ngươi đang làm cái gì? Nhan lão sư, hắn vì Liễu Tuấn muốn giết ta, ta chỉ là lựa chọn tự vệ, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không lời nói, ta liền bị hắn giết. A, vô sĩ. Liễu thất vọng đau khổ bên trong hung hăng mắng lấy đối phương. Tiên phát chế nhân. Tô Thần vô sĩ, để Liễu rét lạnh cơ sở mộng bức, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Nhan ngữ y trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về trước mặt Liễu Hàn, nói ra, nghe Liễu Hàn, ngươi ỷ vào chính mình là tuế nguyệt cảnh, liền có thể tùy ý khi dễ học viên mới. Hơn nữa còn là tại Tu La trong không gian muốn giết đồng môn. Rất rõ ràng, Nhan ngữ y mặc kệ ai đúng ai sai, rõ ràng cũng là nhằm vào Liễu Hàn. Liễu Hàn cũng có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ Nhan ngữ y là Tô Thần sau lưng dựa núi? Hắn tâm lý minh bạch, việc này xác thực là mình có lỗi, dù sao mình là tuế nguyệt cảnh, đối phương chỉ là cái gọi là thiên tế cảnh, việc này vô luận đi đến nơi nào, đều hội cho là mình có lỗi. Càng là làm lớn, đối với mình càng là không tốt. Tâm lý thở dài một tiếng, lần này thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Nhan lão sư, là ta sai, ta chỉ là muốn tìm Tô học đệ tâm sự, không có hắn ý tứ. Còn không đi. Liễu Hàn hướng về Nhan ngữ y hành lễ, không có tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui. Ngươi cười cái gì? Ta không cười. Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình có một số thủ đoạn, liền có thể không kiêng nể gì cả. Liễu Hàn thủy chung đều là tuế nguyệt cảnh, muốn là thật sinh tử chém giết, ngươi chưa chắc là hắn địch thủ. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Nhan ngữ y tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, vậy mà có thể cùng tuế nguyệt cảnh Liễu Hàn so chiêu, thậm chí có thể ngăn chặn Liễu Hàn. Muốn không phải hắn kịp thời đuổi tới, một trận chiến này, ai sống ai chết thật đúng là ẩn số. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức rời đi Tu La không gian. Vì cái gì, ê? Liễu Hàn bằng hữu không ít, đã hắn lựa chọn đối phó ngươi, ngươi tiếp tục lưu lại Tu La không gian không có chỗ tốt. Nhan tỷ tỷ, ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này sao? Không được. Nhìn đến Nhan ngữ y sắc mặt nghiêm túc, Tô Thần cũng không có tiếp tục kiên trì, trực tiếp theo Nhan ngữ y rời đi Tu La không gian. Lần thứ nhất đặt chân Tu La không gian, liền được đến bốn cái đồng tử, thậm chí dung hợp cửu đồng hình thành diệt thế chi đồng, vừa mới hắn đã từng gặp qua diệt thế chi đồng cường hãn. Rời đi Tu La tràng, đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Nhan ngữ y hỏi, ngươi có biện pháp giúp ta mở ra thể nội thần thể sao? Đây là Nhan ngữ y cảm thấy buồn bực nhất địa phương, bởi vì nàng minh bạch, chính mình tu vi một mực trì trệ không tiến, chỉ sợ cùng trong cơ thể mình thần thể có quan hệ. Bây giờ nàng đã biết mình có được cái gì thần thể. Duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nàng bất kể có phải hay không là một âm một dương, chỉ cần có thể mở ra thần thể là đủ. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra, "Ngài đương nhiên có thể, ngàn vạn vũ trụ cũng chỉ có ta có thể tương trợ Nhan tỷ tỷ mở ra thần thể, đồng thời ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi thần thể mở ra, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều." Muốn cũng là câu nói này. Đối với võ giả tới nói, tăng cao tu vi là lớn nhất tha thiết ước mơ sự tình. Nhan ngữ y cũng không ngoại lệ. Biện pháp gì? Rất đơn giản, chỉ cần Nhan tỷ tỷ nguyện ý cùng ta song tu, ta thì có biện pháp. Lăng. Còn không đợi Tô Thần nói hết lời, Nhan ngữ y đã cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi nếu là không thật dễ nói chuyện, cẩn thận ta tát ngươi." "Nhan tỷ tỷ, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ta trước đó thì đã nói qua, trong cơ thể ta nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, cùng trong cơ thể ngươi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, một âm một dương, chỉ có âm dương dung hợp mới có thể làm đến giải khai trong cơ thể ngươi thần thể. Vốn là muốn tức giận Nha Ngữ Y, nhìn lên trước mặt nghiêm túc Tô Thần, đối phương tự hồ không giống như là đang nói đùa. Nàng không thể là vì giải khai thần thể, mà lựa chọn hy sinh chính mình, cùng Tô Thần song tu, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Nhan tỷ tỷ, ngươi có tin duyên phận không? Nha Ngữ Y không nói gì, Tô Thần thì là tiếp tục nói, kẻ ta tin tưởng duyên phận, bởi vì ngàn vạn vũ trụ chỉ có hai cổ duy ta độc tôn thần thể, hết lần này tới lần khác ngươi ta mỗi người nắm giữ một bộ, cho nên Nhan tỷ tỷ, ngươi về sau khẳng định là ta Tô Thần thê tử, cái này không cách nào cải biến sự thật. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, bất quá ta không biết đối ngươi yêu cầu cái gì, ta tin tưởng duyên phận sẽ nói rõ hết thảy. Nha Ngữ Y thực sự lười nhác nhiều lời, xoay người rời đi. Nàng nhất định muốn tỉnh táo thì một chút, dù là Tô Thần nói là thật, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, duyên phận thứ này, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi. Rất là bất đắc dĩ. Không có đi truy, bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là chính mình truy cầu Nha Ngữ Y nhất định muốn có kiên nhẫn, không thể mạnh đến, bằng không lời nói, sự tình sợ rằng sẽ vừa đến phản, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại hắn trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại chiến thánh viện, cho nên từ từ sẽ đến, loại chuyện này khẳng định là gấp không được. Cần phải đi tìm một chút U Hoạt Bác, trước đó sự tình mặc dù là ngoài ý muốn, bất quá sự tình thủy chung đều là phát sinh, hắn thì muốn chịu trách nhiệm, hắn là cái người chịu trách nhiệm. Cũng không biết U Hoạt Bác túc xá, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể trước đi hỏi, nhìn xem U Hoạt Bác túc xá đến cùng tại nơi nào. Toàn bộ chiến thánh viện thực sự quá lớn, vẻn vẹn là học viên thì có hơn 1 triệu. Muốn là đổi lại hắn nữ học viên, tin tưởng trong thời gian ngắn còn thật vô pháp hỏi thăm ra đến, may ra Nha Ngữ Y tại chiến thánh viện rất là nổi danh. Độc môn độc viện, hoàn cảnh coi như không tệ, đây chính là Nha Ngữ Y tại chiến thánh viện thân phận địa vị. Đổi lại hắn học viên, có thế có dạng này đãi ngộ sao, Bắt đầu gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa bị mở ra. Nhìn lấy đi tới, có chút lười nhác U Hoạt Bác, Tô Thần nhìn đến có chút mắt trợn tròn, không thể không thừa nhận, U Hoạt Bác dung nhan không có chút nào thua Nha Ngữ Y, thậm chí còn có loại đặc thù vị đạo. Ngươi tới làm cái gì? U Hoạt Bác ánh mắt có chút oán hận, nàng lần thứ nhất đần độn u mê bị cướp đi, tuy nhiên tu vi có nhanh chóng tăng lên. Nhưng là loại chuyện này, nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến. Linh Lung tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nói. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? U Hoạt Bác thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đây là nàng chỗ ở, theo không có bất kỳ nam nhân nào bước vào qua nửa bước, bao quát bất luận cái gì nam lão sư cùng phó viện trưởng, thậm chí là viện trưởng. Mày nhíu lại lấy, bất quá cuối cùng U Hoạt Bác vẫn là lựa chọn gật đầu, đồng ý Tô Thần tiến vào nàng phòng ngủ. Đi vào sau. Tô Thần hung hăng ngửi một cái trong không khí tràn ngập nhấp nhô hương khí, thổn thức nói, thì vẫn là cái mùi này. Nghe đến lời này, U Hoạt Bác đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ, giống như chín mọng táo đỏ, nhìn đến Tô Thần có chút ngây người. Thực sự không có nhịn xuống, Tô Thần trực tiếp giữ chặt U Hoạt Bác, đem ôm vào trong ngực, tùy ý U Hoạt Bác giãy dụa, đều ôm chặt. Đây chính là ngươi muốn cùng ta nói sự tình. U Hoạt Bác có chút phẫn nộ, bất quá lại không có tiếp tục giãy dụa đi xuống, muốn là đổi lại hắn nam học viên dám như thế, tin tưởng hiện tại đã là cái chết người. Đã phát sinh quan hệ, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, đối với U Hoạt Bác tới nói, đều không cách nào quên sự tình. Cảm giác thế nào? Cái gì cảm giác? Mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Tô Thần, hiếu kỳ hỏi. Linh Lung tỷ, ta ôm lấy ngươi cảm giác, được không? Phi. Vô sĩ. Hung hăng phi một miệng, U Hoạt Bác rất là im lặng nói ra, ở ngươi có thế lại không hổ thẹn điểm sao? Không thể, càng là đối ngươi, ta vĩnh viễn đều phải vô sĩ như vậy. Trực tiếp hôn đi lên, căn bản không cho U Hoạt Bác bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một giây sau. Hai người bắt đầu đại chiến, nguyên bản Tô Thần lần này đến đây tìm U Hoạt Bác, thì là muốn hỏi ít chuyện tình, lại không nghĩ tới hội phát triển đến một bước này. Tính toán, đã sự tình đã phát sinh, như vậy chỉ có thể khai chiến. Màn đêm buông xuống. Một chân hung hăng đá vào Tô Thần trên mông, U Hoạt Bác hung dữ nói ra, ở ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Ngay sau đó, U Hoạt Bác thật sâu thở dài một tiếng, nhìn đến Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, vì cái gì thở dài? Tô Thần, ngươi làm như vậy, hội hại chết ngươi. Vì cái gì? Càng phát ra mộng bức lên, chẳng lẽ là bởi vì chính mình được đến U Hoạt Bát, những cái kia nghĩ muốn truy cầu U Hoạt Bát người sẽ không bỏ qua chính mình. Căn bản không quan tâm, phàm là có một chút ý sợ hãi, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Tô Thần, ngươi muốn biết ta thân phận sao? Đương nhiên, bất quá ngươi muốn là không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc U Hoạt Bát, trực giác nói cho Tô Thần, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tô Thần, ngươi nghe nói qua ba đời vũ trụ sao? Tô Thần lắc đầu, hắn xác thực không biết cái gì là ba đời vũ trụ. Ba đời vũ trụ, ở vào ngàn vạn vũ trụ Tây Nam phương hướng, khoảng cách Thương Phạt vũ trụ rất xa, ta cũng là theo ba đời vũ trụ trộm chạy ra đến. Nghe đến trộm đi hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ta chỗ chiến U Cung, thì là đến từ ba đời vũ trụ, ta gia gia xem như vì tông môn cần, can thiệp ta hôn nhân, cho nên ta bất mãn gia gia an bài, vụng trộm chạy ra đến. Đại khái nghe rõ. Linh Lung tỷ, sau lưng ngươi chiến U Cung thực lực cường đại sao? Ta gia gia là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Không có có dư thừa nói nhảm, vẻn vẹn là vũ trụ mạnh nhất cảnh năm chữ, liền đã nói rõ chiến U Cung thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì U Hoạt Bát muốn nghiêm túc như thế. Chính mình được đến U Hoạt Bát, việc này nếu như bị chiến U Cung biết lời nói, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Linh Lung tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có phải hay không ẩn tàng tự thân tu vi? U Hoạt Bát minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, ngay bởi vì ta thể nội ẩn chứa lấy cửu chuyển linh lung tâm, hạn chế ta tự thân tu vi tăng lên, cho nên, ai? Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Ngươi tu vi đã tăng lên. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói đi xuống, U Hoạt Bát thì là lắc đầu, nói ra, kể chỉ là thể nội thần thể tương trợ ta tăng lên, mà cửu chuyển linh lung tâm vẫn là áp chế ta tu vi, ta không cách nào tiếp tục đột phá. Tô Thần cười. Nói ra, kẻ ta biết ngươi lo lắng đến cái gì, yên tâm, ta sẽ tương trợ ngươi phá vỡ cửu chuyển linh lung tâm hạn chế, đến mức sau lưng ngươi chiến U Cung. Linh Lung tỷ, đã ngươi đã nói thân phận của ngươi, vậy ta cũng nói cho ngươi ta thân thế. U Hoạt Bát hơi kinh ngạc, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sau lưng cũng có được chỗ dựa, dù sao đối phương chỉ là một cái cơ sở cảnh học viên mà thôi. Linh Lung tỷ, ta gia gia gọi Tô Vô Đạo, vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Ta phụ thân Tô Chiến, có được tối đỉnh cấp thần thể cùng thiên phú, tin tưởng ngày sau nhất định có thể thành tựu vũ trụ mạnh nhất cảnh. Ông ngoại của ta Lôi Vạn Cùng, chính là Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng, đồng dạng cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, U Hoạt Bát thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sau lưng có hai cái vũ trụ mạnh nhất cảnh, đồng thời hắn cũng đã được nghe nói Thí Lôi Hoang tộc, đến mức Tô Vô Đạo thì là chưa nghe nói qua. Linh Lung tỷ, ngươi nghe nói qua Thái Di Hoàng Triều sao? Gật gật đầu, U Hoạt Bát nói ra, kẻ đương nhiên nghe nói qua, Thái Di Hoàng Triều cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là sau lưng ta chiến U Cung cũng không dám trêu chọc Thái Di Hoàng Triều. U Hoạt Bát không biết, vì cái gì Tô Thần lại đột nhiên nhấc lên Thái Di Hoàng Triều, chẳng lẽ Tô Thần cùng Thái Di Hoàng Triều có quan hệ? Nãy nãy ta mẫu tộc nhọn cũng là Thái Di Hoàng Triều. U Hoạt Bát triệt để mắt trợn tròn, nàng nguyên bản đối Tô Thần không có chút nào lòng tin, muốn là việc này bị gia gia biết. Tin tưởng cái thứ nhất muốn đối phó người khẳng định là Tô Thần. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần sau lưng có Thái Di Hoàng Triều tọa trấn, loại tình huống này, tin tưởng gia gia nói không chừng hội đáp ứng. Rất là mừng rỡ không thôi, bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lôi kéo U Hoạt Bát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta biết ngươi lo lắng đến cái gì, bất quá ngươi yên tâm, cũng có ngày, ta sẽ dùng ta thực lực chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta Tô Thần tuyệt đối có tư cách cưới ngươi. Cho dù là gia gia ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ nói cho hắn biết, ngươi U Hoạt Bát mãi mãi cũng là ta nữ nhân. U Hoạt Bát không nói gì, giờ khắc này nàng, lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Ngày thứ hai. Cáo biệt U Hoạt Bát, Tô Thần thì là chọn rời đi, trở lại sơn động, lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lên trước mặt tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, ta nữ nhân thể nội có được cửu chuyển linh lung tâm, hiện tại hạn chế tự thân tu vi, ta muốn hỏi một chút ngươi. Như thế nào là mới có thể phá vỡ cửu chuyển linh lung tâm hạn chế? Chủ nhân, cái này quá dễ làm, muốn là ngươi có thể tìm tới Hoạt Bát Tuyền, liền có thể tương trợ nàng đột phá thể nội ẩn chứa cửu chuyển linh lung tâm, từ đó tăng lên tự thân thực lực. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần tâm lý thật sâu nhớ kỹ Hoạt Bát Tuyền ba chữ, vì U Hoạt Bát, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi khóa chặt Hoạt Bát Tuyền. Chủ nhân, cửu chuyển linh lung tâm, ngàn vạn vũ trụ chỉ sợ chỉ có một người có thể nắm giữ, đã ngươi nữ nhân có thể có được, như vậy ngày sau tất chắc chắn trở thành tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể dung hợp hỗn độn cường giả nguyên thần cùng lực lượng. Có ý tứ gì? Tô Thần hơi kinh ngạc, lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Muốn là cũng có ngày, chủ nhân có thể chính thức làm đến săn giết hỗn độn cường giả, hoặc là tìm tới cơ hội, hoàn toàn có thể đem hỗn độn cường giả lực lượng, bao quát nguyên thần ở bên trong, toàn bộ dung nhập vào cửu chuyển linh lung tâm, từ đó thu hoạch được hỗn độn cường giả toàn bộ lực lượng. Tô Thần đã nghe rõ Tháp Linh ý tứ, muốn thật sự là như thế lời nói, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Bây giờ trong tay hắn liền có hỗn độn cường giả nguyên thần, nếu là có thể trực tiếp chuyển di cho U Hoạt Bát, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Ta minh bạch. Nắm chắc, có mục tiêu, Tô Thần liền không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, chỉ cần ngàn vạn vũ trụ tồn tại Hoạt Bát Tuyền, hắn thì có hy vọng được đến. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần vẫn chưa nói cho U Hoạt Bát, liên quan tới Hoạt Bát Tuyền sự tình, bởi vì không có tìm được điều kiện tiên quyết, nói cũng là vô ích. Lão đại, ta khóa chặt bảo vật khí tức. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu bàng, Tô Thần gật gật đầu, hỏi, không có người phát hiện ngươi đi. Trong khoảng thời gian này, tiểu bàng một mực tại các nơi du đảng, chỉ cần tránh đi một số địa phương đặc thù là đủ. Tiểu bàng đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, chỉ có thể dựa vào củ cải đến khóa chặt bảo vật. Theo củ cải nhanh chóng mà đi. Khi đi đến mục đích thời điểm, Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai đúng là hắn trước đó túc xá, cũng chính là Sài Lộ môn hạ học viên túc xá chỗ ở. Ngươi xác định ở chỗ này. Lão đại, ngươi thì tin tưởng ta cảm ứng tuyệt đối không có sai. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng của cải. Ngay tại Tô Thần đi vào túc xá cửa lớn thời điểm. Vừa mới chuẩn bị rời đi Ngư Liên, đột nhiên nhìn đến Tô Thần, tâm lý hung hăng lạnh hừ một tiếng, đối mặt dạng này người. Nàng thực sự cảm thấy buồn nôn không thôi. Trực tiếp đi qua, Ngư Liên âm dương quái khí nói ra, ở nguyên lai là Tô học đệ, hôm nay nghĩ như thế nào trở về? Chẳng lẽ là không có chỗ ở? Ta kém chút quên, Nguyễn lão sư đã thông báo tất cả nữ lão sư, đều không cho phép thu ngươi, bao quát chúng ta Sài Lộ lão sư. Tô học đệ, ta thật rất hoài nghi, ngươi đến cùng có nhiều sắc, mới có thể để Nguyễn lão sư đối ngươi như vậy. Trần Trụi khinh bỉ cùng trào phúng. Bởi vì theo Ngư Liên, Tô Thần háo sắc tuyệt đối có thể xếp hạng thánh viện vị thứ nhất. Hơn 1 triệu học viên, có thể bị Nguyễn lão sư điểm danh nói họ, thông báo tất cả nữ lão sư người, Tô Thần tuyệt đối là gần như không tồn tại. May mắn Sài Lộ lão sư khu trục Tô Thần, bằng không lời nói, thực sự hội cảm thấy mất mặt xấu hổ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ngư Liên ý tứ, cũng không có chút nào phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy không quan tâm chán ghét nói, ở Ngư Liên học tỷ, ngươi có phải hay không cho là mình rất đẹp đẽ? Tất cả nam nhân đều cần phải truy cầu ngươi. Ta hiện tại không sợ nói cho ngươi, giống như ngươi nữ nhân, liền xem như ngã vào ta cũng sẽ không nhìn một chút, ngươi có thể không tin, ta nữ nhân còn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Ha ha ha, khoác lác người nào cũng đã biết, bất quá ngươi thổi đến không tệ, ta ưa thích. Rất rõ ràng, Ngư Liên căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Bởi vì Tô Thần tại Thánh Viện danh tiếng đã triệt để thối, người nào sẽ thích tốt như vậy sắc người. Không tin. Ta hiện tại có việc, không có thời gian, chờ lần sau, ta nhất định khiến ngươi nhìn ta Tô Thần nữ nhân, cam đoan để ngươi tự ti mặc cảm, hận không thể chỉnh một chút cho. Tô Thần, ta hiện tại thì muốn nhìn ngươi nữ nhân, như thế nào để cho ta sửa mặt, muốn là ngươi mang không đến, hôm nay ngươi thì đừng hòng rời đi nơi này. Ngư Liên bị triệt để chọc giận. Tô Thần quá phận, để cho nàng hận không thể trực tiếp diệt đối phương. Chỉ là... Nơi này là chiến thánh viện, không thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì học viên, bằng không lời nói, nàng cũng hội cùng theo một lúc không may. Ngư Liên, làm sao? Sài Lộ sư phụ, hắn nhục nhã ta. Sài Lộ nhìn đến Tô Thần, sắc mặt cũng là khó coi. Tô Thần, ngươi đã không phải là ta học viên, tự hồ không có tư cách lại đến đây túc xá. Rất rõ ràng đối với mình có ý kiến. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Sài Lộ lão sư, nơi này cũng là chiến thánh viện địa phương, giống như không phải thuộc về ngươi Sài Lộ một thân một mình, ta muốn tới thì tới, muốn là Sài Lộ lão sư không nguyện ý, có thể đi tìm trưởng lão hoặc là phó viện trưởng, muốn là bọn họ cũng nói như thế, ta chắc chắn sẽ không lại đến. Làm càn. Ngư Liên cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám chống đối Sài Lộ lão sư, muốn không phải Sài Lộ lão sư, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến vào Chiến Thánh Viện sao? Ngư Liên, ngươi cũng không muốn cao cao tại thượng, tại ta trong mắt, ngươi liền ta nữ nhân một cái ngón chân đều không chống đỡ được. Khoác lác người nào cũng biết. Vậy ta ngươi không bằng đánh cược, ngươi dám không? Cái gì đánh bạc? Ta tìm đến ta nữ nhân, ngươi muốn là tự nhận là không có nàng tốt, cái kia ngươi thì đứng tại Tu La Tràng bên ngoài, lớn tiếng gọi ta là nữ nhân xấu, ta không có người muốn, liền chó đều không muốn. Ngươi vô sĩ. Ngươi nếu là không dám, liền tránh ra, ta còn có việc. Đối phương chỉ là vừa mới tiến vào Chiến Thánh Viện, đồng thời Ngư Liên đối với mình dung nhan cùng các phương diện đều có 10 phần lòng tin, nói ra, kệ tốt, ta thì cùng ngươi đánh bạc, nhớ kỹ, ngươi muốn là đánh bạc thua, ngươi từ nay về sau, liền nói ta Ngư Liên bên người một con chó, ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng chết. Một lời đã định. Tứ Mã Nan Truy. Tô Thần gật gật đầu nói, về cái kia ngươi lưu tại nơi này chờ ta đi hô người. Chờ một chút, ngươi không thể tùy tiện tìm người tới nói, cũng là ngươi nữ nhân. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Sài Lộ sắc mặt rất là khó coi, nói ra, ở Ngư Liên, ngươi lần này có chút lỗ mãng, vạn nhất. Không giống nhau Sài Lộ nói xong, Ngư Liên đã nói ra, Ê Sài Lộ lão sư, hắn tình huống ngươi đã nói qua, thẳng thắn tới nói, ngươi tin tưởng hắn có dạng này bản sự. Sài Lộ thật sâu nhìn một chút bên người Ngư Liên, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bởi vì tại Chiến Thánh Viện bên trong, Ngư Liên dung nhan tuyệt đối có thể đứng vào 100 vị trí đầu, lấy Tô Thần tình huống muốn tìm được thắng qua Ngư Liên nữ nhân, thật sự rất khó khăn. Mãnh liệt tiếng đập cửa truyền đến, mở cửa U Linh Lung, mày nhíu lại lấy hỏi, Ê làm sao? Nàng không nghĩ ra, vừa mới rời đi không lâu Tô Thần, tại sao lại trở về, nhìn qua còn vội vã như thế? Linh Lung tỷ, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói một chút. Ngươi trước theo ta đi, một bên ta nói cho ngươi. Bị cưỡng ép lôi đi U Linh Lung mặt mũi tràn đầy mộng bức, bởi vì nàng còn không muốn để người ta biết, nàng và Tô Thần ở giữa quan hệ. Thở dài một tiếng, tính toán, đã sự tình đã phát sinh, muốn phải ẩn giấu cũng không gạt được, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Nghĩ tới đây U Linh Lung, hỏi, hãy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài túc xá. Nhìn lấy Tô Thần lôi kéo U Linh Lung xuất hiện, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ Chiến Thánh Viện, có hai nữ nhân tuyệt đối là xinh đẹp nhất, không có người hội hoài nghi. Nha Ngữ Y, tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, là công nhận Chiến Thánh Viện đệ nhất mỹ nữ. Mà xếp ở vị trí thứ hai chính là U Linh Lung, thậm chí rất nhiều người không phục bài danh, cho rằng U Linh Lung bài danh, muốn tại Nha Ngữ Y phía trên. Chỉ là bởi vì, Nha Ngữ Y là lão sư, xem như cho Nha Ngữ Y mặt mũi, mặc kệ là xếp số một vị vẫn là vị thứ hai, U Linh Lung mỹ mạo không cần hoài nghi. Biết được Tô Thần cùng Ngư Liên đánh cược, rất nhiều người đều nghe tin chạy đến. Làm tất cả mọi người nhìn đến U Linh Lung ra thời điểm, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Ta có phải hay không hoa mắt, Tô Thần chỗ nói hắn nữ nhân, chẳng lẽ cũng là U Linh Lung? Ta làm sao không biết Hoạt Bát học tỷ có bạn trai? Khẳng định là dùng tiền thuê đến, ta ngược lại không tin. Linh Lung tỷ sẽ thích một cái cơ sở cảnh học viên, không sai, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, thật quá kéo. Muốn là Hoạt Bát học tỷ ưa thích Tô Thần, ta tình nguyện tin tưởng heo được hội leo cây, gà trống sẽ để trứng. Nhìn đứng ở trước mặt hai người, Ngư Liên cùng Sài Lộ hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tựa hồ đoán được cái gì? Ngư Liên đột nhiên cười, nói ra, Lê Tô Thần, ta đã nói qua, ngươi muốn là dùng khác thủ đoạn, như vậy phần này đổ ước thì không đáng tin. Không có có dư ra thừa nói nhảm. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ngư Liên ý tứ. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ trong ánh mắt. Tô Thần trực tiếp bưng lên U Linh Lung mặt, tại U Linh Lung trên môi hung hăng hôn một cái, từ đầu tới đuôi, U Linh Lung căn bản không có cự tuyệt, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Nói lại nhiều đều là nói nhảm, không bằng một hôn tới trực tiếp. Ngư Liên liên tiếp lui về phía sau, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đường đường U Linh Lung sẽ thích Tô Thần dạng này người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sài Lộ cũng là cuống cuồng, hỏi, Nghề Hoạt Bát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sài Lộ lão sư, cái gì chuyện gì xảy ra, ta là hắn nữ nhân, hắn là ta nam nhân, thì chuyện như vậy. Nhìn đến U Linh Lung chính miệng thừa nhận, sau cùng một chút hy vọng cũng sụp đổ, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng U Linh Lung lạnh lùng, chưa bao giờ đối bất kỳ nam nhân nào như thế qua. Khó trách Tô Thần như thế lòng tin 10 phần, nguyên lai là được đến U Linh Lung ưu ái. Bây giờ Ngư Ly mặt xám như tro, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, lần này nàng đều đánh bạc thua. Ngư Liên học tỷ, nhớ kỹ, ngươi muốn tại Tu La Tràng bên ngoài lớn tiếng kêu đi ra, nguyện đánh bạc phục tùng thua. Nói. Tô Thần lôi kéo U Linh Lung trực tiếp bỏ qua cho mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Ngư Liên, hướng lên trước mặt túc xá đi đến. Người này thật đúng là thật lợi hại, liền U Linh Lung đều có thể làm được. Tô Thần dài đến xác thực rất đẹp trai. Soái. Nơi này là võ đạo thế giới, nam vóc người soái có làm được cái gì, thật sự là đầy đủ nói đùa. Một người nam nhân nếu là không có thực lực, ngay cả mình nữ nhân đều không cách nào bảo hộ, đến thời điểm gặp phải địch nhân, chẳng lẽ dùng soái đối địch? Các loại trào phúng. Các loại không coi trọng. Trong con mắt của mọi người, Tô Thần có thể tìm tới U Linh Lung, đồng thời không phải là bởi vì tự thân thực lực, đến mức dáng dấp đẹp trai, toàn bộ chiến thánh viện, so Tô Thần dáng dấp đẹp trai người nhiều là. Khẳng định là U Linh Lung mở heo che tâm, bằng không lời nói, làm sao có khả năng nhìn lên Tô Thần. Sài lộ lão sư, ta không muốn. Ai? Sài lộ thật sâu thở dài một tiếng, có chơi có chịu, dù là nàng là lão sư, cũng không có biện pháp nào. Tiến vào hình tròn kiến trúc, nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít túc xá. Tô Thần hướng về trên bờ vai cũ cải hỏi, kẻ có thể cảm ứng được vị trí cụ thể sao? Ở nơi đó. Đối với cũ cải cảm ứng, Tô Thần không có thiếu hoài nghi, hướng thẳng đến phía trước túc xá mà đi. Mở cửa, nhìn lên trước mặt hai người, nam tử mày nhíu lại lấy hỏi, kẻ có chuyện gì sao? Vị này học trưởng, ta có việc muốn tạm thời sử dụng ngươi túc xá, làm phiền ngươi đi ra. Lăng. Lực lượng kinh khủng thuận thế mà ra, U Linh Lung lạnh lùng nói, ở ngươi để người nào lăng? Hoặc bác học tỷ, ta không có nói ngươi. Cái kia ngươi là ý nói, ngươi tại nói hắn. Xem xét cũng là đến gây chuyện. Nam tử không có đem Tô Thần để vào mắt, cũng không dám trêu chọc U Linh Lung, lập tức bồi vừa cười vừa nói, kẻ không có ý tứ, ta hiện tại thì ra ngoài. Tô Thần vừa cười vừa nói, thì vẫn là ngươi có mặt mũi. Hai người đi tiến gian phòng, lập tức đóng cửa lại. Ba đồ, bọn họ tại sao muốn cưỡng ép chiếm lấy ngươi túc xá? Ba đồ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, kẻ ta làm sao biết, ta đang tu luyện, đột nhiên bị bọn họ xua đuổi đi ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn tại ngươi trong túc xá làm sự tình? Làm sự tình ba chữ nói đến rất nặng, bất kỳ người nào đều hiểu làm sự tình là có ý gì. Rất không có khả năng a, hoặc bác học tỷ căn bản không giống cái kia loại người. Cái kia loại người. Người bình thường sẽ thích Tô Thần. Thật sự là đầy đủ khôi hài, ta xem bọn hắn thì là muốn tại phòng ngươi bên trong làm sự tình, dạng này đam mê quá đặc thù. Các loại nghị luận ầm ĩ mà tới. Chỉ là không có người dám đặt chân, bởi vì U Linh Lung uy hiếp còn tại đó. Trong phòng, U Linh Lung căn bản không có nói chuyện, chỉ là hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thần. Nàng đương nhiên biết, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới nơi này, bên trong nhất định có mờ ám. Tô Thần trước trong phòng bố trí trận pháp, lấy phòng ngừa vạn nhất, miễn cho sau đó bị người xông tới quấy rầy. Nhìn lên trước mặt vách tường, không có chút nào giày vò khốn khổ, lấy chỉ thay kiếm. Lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu liên tục không ngừng địa rơi ở trên vách tường. Nhất thời, kiếm khí tung hoành, vách tường ào ào tróc ra, bên trong xuất hiện một tầng nhấp nhô sương mù. Tam sinh quyết khí tức. Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì tại đi qua thân thể cùng tương lai thân biến mất thời điểm, đem nguyên bộ tam sinh quyết truyền thụ cho hắn, mặc dù không có tiếp tục tu luyện tam sinh quyết, nhưng là đối với tam sinh quyết khí tức, lại là hết sức quen thuộc. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không nghĩ tới. Vậy mà sẽ ở chỗ này cảm ứng được tam sinh quyết khí tức. Cái gì tam sinh quyết khí tức? Đây là một môn công pháp. Linh Lung tỷ, ngươi nghe nói qua ba đời chiến khung tộc sao? Ba đời chiến khung tộc, bản thân cũng là đến từ ba đời vũ trụ, Tô Thần lại là không đề cập qua việc này, bởi vì hắn không muốn U Linh Lung biết được quá nhiều. U Linh Lung càng phát ra kinh ngạc, nói ra, kẻ đương nhiên biết, ba đời chiến khung tộc được vinh dự ba đời vũ trụ đệ nhất chủng tộc. Cực kỳ mạnh mẽ, càng là năm đó ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu, càng là một tay che trời, lấy sức một mình, áp chế ba đời vũ trụ tất cả thế lực, được vinh dự ba đời chúa tể, ngươi vừa mới chỗ nói Tam Sinh Quyết, cũng là hắn chỗ tu luyện công pháp, nghe nói Tam Sinh Quyết có thể tu luyện ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, bất quá Tam Sinh Quyết cũng có nhược điểm trí mạng. Ta nghe Gia Gia nói qua liên quan tới Tề Đạo Hữu sự tình, tuy nhiên Tam Sinh Quyết vô cùng cường đại, bất quá Tề Đạo Hữu chính là bởi vì Tam Sinh Quyết vẫn lạc, ngươi là làm thế nào biết Tam Sinh Quyết cùng ba đời chiến khung tộc? Bởi vì hiện tại quan hệ đã không giống nhau, cho nên Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình lúc trước chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong U Linh Lung, cả người đều có chút mắt trợn tròn, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Ngươi là ý nói, nơi này có Tam Sinh Quyết khí tức. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lên trước mặt sương mù, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, nghe nói không chừng trong này, liền có Tề Đạo Hữu hoặc là ba đời chiến khung tộc lưu hắn lại đồ vật. Có thế từ bỏ sao? Rất là lo lắng. Bởi vì U Linh Lung không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Nàng minh bạch ba đời chiến khung tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, càng là tộc trưởng Tề Đạo Hữu, càng là ngay cả Gia Gia cũng không dám trêu chọc tồn tại. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để cùng nhau đi tới, ta chưa từng có bỏ qua bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì, bao quát Tề Đạo Hữu ở bên trong, ngươi lưu tại nơi này giúp ta nhìn, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Ta cùng ngươi đi. Ngươi không cách nào đi vào, ta đã cảm ứng qua, chỉ có tu luyện qua Tam Sinh Quyết, mượn nhờ ba đời lực lượng người mới có thể xuyên thấu phong ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.